Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1904, quân lệnh như núi. Nam Sở trong bóng tối tụ lực đồng thời, Tây Sở tự nhiên không thể nào là ngồi chờ chết. Tuần Thiên Lan đã là quen thuộc cao cao tại thượng. Hoàng vị, tuyệt không có khả năng là cam tâm biến thành tù nhân. Lúc trước Bát Vương chi loạn, hắn có thể lung lạc lòng người, nhanh chóng quật khởi, cướp đoạt Nam Sở phía Tây bản đồ, tự lập làm hoàng. Đây cũng là có thể nói rõ Tuần Thiên Lan người này tuyệt đối không đơn giản. Nguyên bản Tây Sở thống soái Triệu Vô Phong đối mặt với Nam Sở tiến công liên tục bại lui, lòng có dư lực không đủ, Tuần Thiên Lan trực tiếp là quả quyết thay đổi Triệu Vô Phong. Mới là có bây giờ cục diện rằng co, hai quân đối chọi cục diện, Triệu Vô Phong bất quá qua năm mới 40 mà thôi. Lại là Tây Sở bên trong danh khí rất lớn, có quỷ tài danh xưng, cũng chính là sự xuất hiện của hắn mới là ngăn chặn lại Nam Sở khí thế như hồng tiến công, khiến cho Tây Sở đứng vững bước chân. Giờ phút này, Triệu Vô Phong đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú lên bó đuốc tươi sáng Nam Sở quân doanh. Thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Long Đầu Sơn chi chiến liên lụy sự tình thật sự là quá lớn. Cũng là Tây Sở sau cùng phản kích thời cơ. Nếu là lần này bại, như vậy Tây Sở sẽ không còn cái gì nơi sống yên ổn. Nam Sở đại quân chính là có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó Tây Sở tất vong. Hô hô thở ra một hơi, Triệu Vô Phong quay người nhìn về phía sau lưng người tới. Đại ca, ngươi đang lo lắng cái gì? Triệu Vô Lôi nhẹ giọng hỏi. Triệu Vô Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta đang suy nghĩ trận chiến tranh này chúng ta nên như thế nào lấy được thắng lợi. Triệu Vô Lôi vừa cười vừa nói, có đại ca tại, nghĩ đến Nam Sở những tên kia có thể làm cái gì? Triệu Vô Phong lắc đầu, nói, cho dù là ta cũng là cảm giác được áp lực lớn lao. Triệu không mệt mỏi chút gật đầu, nói, ta tới là phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Nhị ca trở về, Triệu Vô Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tiếng vui sướng. Đi, đi xem một cái, nhìn thấy Triệu Vô Hóa. Triệu Vô Phong trực tiếp lên tiếng nói. Ta để ngươi làm sự tình thế nào? Triệu Vô Hóa thần sắc hưng phấn nói. Quan Âm Tông đồng ý xuất thủ. Thật, tốt, liên tục phun ra hai chữ. Triệu Vô Phong tại trong quân trướng đi qua đi lại. Cẩn thận suy nghĩ, Triệu Vô Hóa cùng Triệu Vô Lôi hai người lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Đêm dài, mấy thân ảnh nhanh như u linh trong bóng đêm ghé qua. Tốc cực nhanh. Giống như tia chớp màu đen, Cổ Lãnh sắc mặt 10 phần băng lãnh, Bạch Mã tự di chỉ xuất thế, Sát Tâm Quan Âm phụng mệnh mang theo 4 đại Bồ Tát tiến đến cướp đoạt kia Đạt Ma động bên trong cổ. Kinh Văn, lại là không nghĩ tới bước lên một đầu tử vong không biết đường. Toàn bộ chưa thể đi ra kia sa mạc, đây đối với Quan Âm Tông tới nói, tức là không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Cũng là trước nay chưa từng có sỉ nhục, tử vong chân tướng đều là chỉ hướng Thiên Thịnh Đế Quốc. Lại là, không có chứng cớ xác thực, mặc dù là như thế, Quan Âm Tông trên dưới có thể nói là nổi giận vô cùng. Thậm chí ngay cả Nam Cung Trường Hoành đều là thịnh nộ. Thiên Thịnh Đế Quốc nhất định phải diệt vong, thế nhưng là, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, tu vi cảnh giới càng cao. Theo dõi thiên cơ cũng liền càng thêm cường đại, cho dù là độc chiếm vị trí đầu Quan Âm Tông cũng là không có khả năng ỷ vào thực lực cường đại đi. Đại khai sát giới, còn nữa mà nói, Quan Âm Tông cũng là sợ hãi sẽ đưa tới chúng nổ. Chân Nguyên Kiếm Phái, Huyền Sơn tự chờ thế nhưng là một mực đối Quan Âm Tông không có chút nào hào cảm. Một khi nhờ vào đó nổi lên, chỉ sợ là Quan Âm Tông cũng là khó mà chống đỡ. Mượn đao giết người, Đây là tốt nhất biện pháp. Tây Sở hiện tại có chỗ cầu. Tính cả Nam Cung Trường Hoành bọn người ở tại cẩn thận suy tính về sau. Quyết định đến giúp đỡ Tây Sở. Đã từng Thiên Thịnh Đế Quốc chính là Quan Âm Tông trong tay Lợi Khí. Hiện tại đổi lại là Tây Sở. Tiến vào trong quân trướng. Triệu Vô Phong lấy tối cao cấp bậc lễ nghĩa tiếp đãi Cổ Lãnh một nhóm người. Thậm chí ngay cả Tuần Thiên Lan cũng là tại chạy suốt đêm tới. Vì chính là cho thấy thái độ của mình. Các ngươi hiện tại đối đầu Nam Sở. Có mấy phần thắng. Cổ Lãnh sắc mặt biểu lộ nói. Tuần Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Phong. Triệu Vô Phong hơi một suy nghĩ. Nhẹ nói. Trước đó có 4 thành. Hiện tại có Quan Âm Tông tương trợ. Hẳn là 6 thành. Cổ Lãnh chậm rãi gật gật đầu. Nói. Quan Âm Tông sẽ có 2 vị thiên nhân cảnh cao thủ. 23 vị đại tông sư cấp bậc cao thủ đến đây tương trợ các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thành công. Triệt để tiêu diệt Nam Sở. Triệu Vô Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong lại là tựa như rời sông lấp biển đồng dạng hưng phấn. Quan Âm Tông lần này tương trợ thế nhưng là một cỗ cường đại lực lượng. Tuần Thiên Lan thần sắc cũng là trở nên hết sức cao hứng. Đối Cổ Lãnh nói, đa tạ Cổ Tông chủ hết sức giúp đỡ. Lần này được chuyện, ta Tây Sở nước tất nhiên là thề chết cũng đi theo Quan Âm Tông. Cổ Lãnh gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, có Quan Âm Tông tại, không lo sự tình không thành. Tuần Thiên Lan rất là hưng phấn gật gật đầu. 5 ngày thời gian trôi qua, Trần Trần một mực là không có chút nào cử động. Trong quân doanh nguyên bản hơi có vẻ không khí khẩn trương cũng là có chút lỏng. Trần Thụy Hồ cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Đại ca của mình Trần Trần đến cùng muốn làm những gì? Bất quá, Lý Kỳ Phong lại là nhìn ra mấy phần Trần Trần ý đồ. Cũng không biết hắn cùng Chu Minh Hoàng đến cùng đạt thành loại kia hiệp nghị. Thế nhưng là từ trước mắt tình thế đến xem, Trần Trần lập tức cần phải làm là chặt đứt cái này đuôi to khó vẫy phiền phức. Cái này trong quân doanh 24 tướng không phải đồng tâm đồng lực. Như vậy thì đem những cái kia dị số diệt trừ. Ngày thứ 6, sáng sớm, một đạo quân lệnh truyền vào Thạch Đa Khai trong tay, muốn hắn chủ động xuất chiến. Thạch Đa Khai lập tức trong nội tâm 10 phần kháng cự. Hiện tại Tây Sở chiến lược hoàn chỉnh, vận sức chờ phát động, hắn làm tiên phong, rõ ràng là phải chịu khổ, làm không tốt muốn thất bại. Vị này am hiểu sâu quan trường quyền thế đấu tranh lão tướng lập tức khứu giác một vòng nguy cơ cảm. Giác, không có chút nào do dự, quân lệnh như núi, Thạch Đa Khai dẫn đầu 5 vạn đại quân xông ra, Nam Sở quân đế quốc đội sức chiến đấu cường hãn. Binh khí cung tiễn tính chất càng là tại Tây Sở phía trên. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nam Sở đế quốc mặc dù là bị chia ra thành 3 phần. Thế nhưng là Nam Sở nội tình còn tại. Rất nhiều công khí tượng nghệ lại là tồn tại. Cái này quả quyết Tây Sở cùng Đại Sở vô pháp so sánh. Nhìn thấy Nam Sở đế quốc rốt cục kìm nén không được tính tình. Triệu Vô Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Để Đoạn Vân bay đi xuất chiến. Triệu Vô Phong thanh âm bình tĩnh nói. 2 quân trước trận. Thạch Đa Khai nhìn chăm chú lên Đoạn Vân bay. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là không nghĩ tới. 2 người chúng ta sẽ sử dụng bạo lực. Đoạn Vân bay thần sắc bình tĩnh nói. Người ta đều vì mình chủ mà thôi. Thạch Đa Khai gật gật đầu. Nói, đã từng ngươi có cơ hội làm ra lựa chọn, thế nhưng là ngươi đứng thẳng đến ta mặt đối lập. Đoạn Vân bay cười cười, nhẹ nói, thật có lỗi, ta không nguyện ý một mực đi theo tại phía sau của ngươi. Làm cái bóng của ngươi, Thạch Đa Khai sắc mặt trầm xuống, trường thương lắc một cái. Trong một chớp mắt, tiếng trống không ngớt. Sau lưng đại quân tựa như giống như thủy triều trùng sát mà ra. Lập tức,